Phi kiếm vấn đạo, quyển 2 chương 20, đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên tán cây quan sát, hắn mới nhìn rõ, xung quanh tiểu kính hồ đều có quân lính cần đường dẫn tới tần phủ cũng bị vây kín, tạo ra một vòng vây cực lớn, hoàn toàn vây tần phủ vào bên trong cũng do nó quá lớn. Nếu không đứng từ trên cao nhìn xuống, thật khó để quan sát rõ. Sau khi hình thành vòng vây, binh lính mới dần tiến vào tần phủ, mới bị Tần Vân phát hiện. Cái gì, vây quanh tần phủ? Tại sao lại như vậy? Tần Vân như chúng sấm sét giữa trời quang, lúc này sắc mặt trở nên trắng bệch. Chuyện gì, ở bên ngoài tần phủ thiết thống lĩnh đang dẫn thân vệ cùng quân đội tiến đến chợt thấy Tần Vân bay vọt đến một tán cây. Tiến, thiết thống lĩnh lập tức vung tay cùng lúc đó hắn cũng mở miệng âm thanh vang vọng khắp hai dặm xung quanh. Ngân chương bộ đầu Tần Liệt Hồ cấu kết cùng yêu quái, dung túng yêu quái làm hại nhân gian. Tất cả gia quyến của Tần gia đều phải bắt giữ chờ xử lý. Kẻ nào chống lệnh giết không tha, lập tức binh lính vây quanh tần phủ lập tức xông lên, hộ vệ trong tần phủ bị dọa sắc mặt trắng bệch cả ra, nếu là vài tên lưu manh cường đạo bọn họ còn dám chống cự. Nhưng hôm nay là quân đội triều đình, bọn hắn ai mà dám phản kháng, từng tên thành thật đứng sang một bên, ngoan ngoãn bỏ diệt yêu nỗ và các loại vũ khí xuống dưới đất. Đại môn tần phủ cũng phá tan, Lý Bá gác cổng càng liên tục lo lắng nói. Các ngươi không thể vào. Cút ngay, một tên thân vệ tiến lên đạp một cước vào Lý Bá làm ông lảo đảo té ngã ở một bên ôm ngực không đứng dậy nổi. Mấy tên hộ vệ đứng xung quanh cùng người hầu, nha hoàn từng người đều sớm đã sợ ngây người cấu kết cùng yêu quái. Tội danh lớn như vậy làm sao bọn hắn dám nhúng tay vào. Bọn hắn suy cho cùng cũng chỉ là người hầu mà thôi. Thiết thống lĩnh xuất lĩnh thân vệ và đông đảo quan binh tất cả bắt đầu tràn vào tần phủ. Ngân chương bộ đầu Tần Liệt Hồ cấu kết cùng yêu quái, dung túng yêu quái làm hại nhân gian. Tất cả gia quyến của Tần gia đều phải bắt giữ, chờ xử lý. Kẻ nào chống lệnh, giết không tha. Thanh âm truyền đi rất xa. Xung quanh tiểu kính hồ có vài trạch viện của một vài phú thương đại tộc gần đấy cũng có tiểu lâu, trà lâu thậm chí bên cạnh tiểu kính hồ còn có vài thanh lâu. Cái gì Tần Liệt Hồ Tần đại nhân cấu kết cùng yêu quái? Tất cả gia quyến Tần gia đều bị bắt giữ. Một vị lão già trông khá gầy đang cầm chén trà trong tay nghe những lời này xong liền mềm nhũn chân tay, đánh rơi cả chén trà xuống bàn, nước trà chảy khắp bàn, nhưng hắn vẫn mặc kệ đứng lên tiến tới bên cửa sổ, nhìn về phía xa. Trong gian trà lâu còn có một vị nam tử đứng bên cạnh lão già, liền nói. Khoảng thời gian này quận thủ hành sự cực kỳ bá đạo, không chỉ nhà của ngươi hay ta còn có rất nhiều gia tộc phú thương bị ép nộp bạc, chẳng lẽ lúc này muốn động tới Tần gia rồi sao? Nhưng mà bên trong Tần gia chẳng phải còn một vị tu hành sao? Nghe nói thực lực không kém Bạch Hồ đại yêu là mấy. Cho nên hắn mới phái nhiều quân lính như vậy. Lão già liền nói, không cẩn thận để vị này chạy thoát, sau này âm thầm phản kích sợ quận thủ đại nhân phải đau đầu rồi. Nhiều quan binh vây đánh như vậy, ta còn thấy thiết thống lĩnh dẫn theo một đám thân vệ toàn là cao thủ, chắc lần này quyết tâm phải bắt cho được nhị công tử của Tần gia rồi. Để rồi xem, nam tử bên cạnh thấp giọng nói. Thật tình ta còn hy vọng Tần công tử có thể chạy thoát. Để vị quận thủ kia nếm chút đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu đụng tới Tần gia rồi sao? Phủ đệ xung quanh đều chấn kinh, rất nhiều người đi đường đều nhìn thấy. Trước đó điều động quân lính, các đại gia tộc ở Quảng Lăng quận mặc dù đều biết nhưng còn không nắm rõ mục đích của chuyện này. Lúc này đều rõ là để đối phó Tần gia. Mau trở về nói cho lão gia. Quận thủ đại nhân muốn đối phó với Tần gia. Nhanh, tin tức cấp tốc truyền ra truyền tới Hồng gia, Vương gia mỗi một đại gia tộc. Tất cả đại gia tộc ở Quảng Lăng quận đều chăm chú nhất cử nhất động của quan phủ. Bây giờ quận thủ đại nhân đột nhiên ra tay với Tần gia tuyệt đối là chuyện lớn ở Quảng Lăng quận. Đối phó Tần gia, Hồng Cử giờ phút này đang cầm một cây mộc trượng cũng đang bước về phía Tần gia. Dựa theo cảm ứng của ta, quận thủ đại nhân tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố, lại có triều đình sau lưng, không thể địch lại. Mà Tần Vân cũng là nhân vật cực đáng sợ cũng không thể địch. Toàn bộ Quảng Lăng quận chỉ có hai vị này là ta e sợ, bây giờ lại muốn đấu nhau. Chỉ sợ quận thủ đại nhân còn không nắm rõ thực lực của Tần Vân rồi. Tần Vân nhảy xuống tán cây, thân ảnh nhanh chóng lướt một cái, đã xuất hiện trên nóc nhà, cấp tốc xông về phía sau vườn hoa. Những lời mà thiết thống lĩnh nói, ngân chương bộ đầu Tần Liệt Hồ cấu kết cùng yêu quái. Cũng truyền tới tai mẫu thân của Tần Vân. Thường Lan phu nhân cùng con dâu nghe được đều ngây dại. Không thể, sắc mặt Thường Lan phu nhân trắng bệch, con dâu ôm chặt hai nhi tử của mình, thân thể cũng không kìm được run lẩy bẩy. Nàng muốn kiềm chế lại, nhưng ngay cả bản thân cũng không kiểm soát được nỗi sợ hãi, hít thở còn phải cố gắng. một bóng người từ đằng xa vọt tới, đã đến hậu hoa viên. Thường Lan phu nhân cùng con dâu đều thấy được Tần Vân đến, lập tức cảm thấy yên tâm hơn một chút. Vân Nhi, Thường Lan phu nhân liền nói, phụ thân con, mẫu thân, chị dâu, hai người cứ yên tâm. Tần Vân cắn răng nói, Tần gia với yêu quái có đại thù, làm sao có thể cấu kết cùng bọn chúng. Chẳng qua quận thủ điều quân tới đây, muốn bắt hết chúng ta mà thôi, hừ, hắn suy tính cũng thật sâu. Giờ phút này Tần Vân vô cùng phẫn nộ, hai người cứ yên tâm, mặc kệ như thế nào, con nhất định sẽ mang mọi người bình yên rời khỏi nơi này. Tần Vân cam kết, nhìn thấy mẫu thân Thường Lan vô cùng lo lắng, còn chị dâu sắc mặt trắng bệch ôm hai đứa nhỏ, lửa giận trong lòng Tần Vân hừng hực. Rầm rầm rầm, đồng loạt xuất hiện tiếng áo giáp vũ khí va chạm vào nhau, một lượng lớn binh lính cùng nhau vọt vào hậu hoa viên. Cút ra ngoài cho ta. Chấm, Tần Vân đột nhiên quay đầu vung tay lên oanh, chân khí xuất ra, một trận gió lớn cuốn mấy tên lính lên, đem tất cả bọn hắn ném ra ngoài, từng tên đều vô cùng hoảng sợ văng ra ngoài hậu hoa viên. Ầm, dư chấn cũng làm cho tường hậu hoa viên vỡ vụn ra, Thiết Thống lạnh lùng dẫn đầu, xung quanh còn có người tu hành cùng một nhóm thân vệ, còn có đại đội quan binh ở phía sau. Mấy tên quan binh kia cũng không dám xông vào nữa, biết Tần Vân thực sự thật đáng sợ. Thiết Thống lĩnh, công dã bính đâu? Tần Vân trong mắt đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói. Tần công tử, Thiết Thống lĩnh nói, phụ thân ngươi trong lúc đảm nhận chức ngân chương bộ đầu cấu kết cùng yêu quái, dung túng yêu quái hành hung. Đại nhân của ta đã nắm được rất nhiều chứng cứ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thường Lan phu nhân đứng bên cạnh hai mắt đã đỏ lên, khàn giọng nói. Làm sao có thể, tay của liệt hổ làm sao mà đứt, nữ nhi của ta chết như thế nào? Đều tại yêu quái, tất cả đều do yêu quái làm. Tần gia cho dù chết cũng không cấu kết cùng yêu quái. Chứng cứ đều rõ ràng rồi. Thiết Thống lĩnh khẽ nhíu mày tiếp tục nói. Ta biết Tần công tử lập đại công lao cho triều đình, quận thủ đại nhân cũng đã nói, trước hết dựa theo luật pháp triều đình đem tất cả nghi phạm đều bắt trói quy án, về phần xử trí như thế nào, ngài ấy cũng sẽ bẩm lên triều đình, cho triều đình quyết định. Tần Vân cười lạnh, vào lao ngục sinh tử đều do quận thủ đại nhân quyết định. Mấy lời hắn nói ngươi có tin hay không? Thiết Thống lĩnh trầm giọng nói. Hết thảy đều tuân theo luật pháp triều đình, hiện tại Tần công tử, ngươi tốt nhất nên khoanh tay chịu trói, nếu không chúng ta đành động thủ mà thôi. Động thủ, Tần Vân sầm mặt lại. Ta biết các ngươi cũng tuân theo lệnh của công dã bính mà thôi, ta cũng không muốn tạo sát nghiệt, các ngươi nhanh chóng đi ra ngoài cho ta. Nếu không vì người nhà của ta, đừng trách ta vô tình. Bắn tên cho ta, chấm, một thanh âm vang lên bên tai Thiết Thống lĩnh. Thiết Thống lĩnh, ta không phải nói có thể bắn tên sao? Thiết Thống lĩnh giật mình, hắn lập tức truyền âm trả lời. Quận thủ đại nhân, Tần Vân thực lực cực mạnh, cung nỏ chưa chắc có hiệu lực, nếu chém giết người Tần gia có thể có thương vong, nhưng rất nhiều sĩ tốt cũng sẽ bỏ mạng. Hắn có lá gan cứ việc giết quan binh, giết càng nhiều tội hắn càng cao, dưới ban ngày ban mặt trắng trợn giết quan binh, cho dù là cao nhân tiên thiên kim đan cảnh cũng không dám cùng quan phủ đối kháng. Công dã quận thủ truyền âm nói. Thiết Thống lĩnh giật mình, quận thủ thật ác độc, Tần Vân nếu không kiềm chế được trắng trợn giết quan binh, triều đình bất chấp tất cả để đuổi bắt hắn, ngay cả tông môn phía sau cũng không gánh được. Bắn tên, Thiết Thống lĩnh cắn răng một cái, đột nhiên lui lại một bước vung tay lên. Những thân vệ này trước khi đến đã được quận thủ đại nhân dặn dò, giờ phút này từng người cầm cung nỏ trong tay, vài người tu hành còn xuất ra đạo phù thi triển rất nhiều pháp thuật, giờ khắc này hơn 300 cây cung đều hướng về Tần Vân, thêm rất nhiều pháp thuật đang được thi triển. Lần này coi như đem cung nỏ tồn khô ở Quảng Lăng lấy ra hơn phân nửa. Bị nhiều cung nỏ như vậy chĩa vào, đồng thời cũng có vài cái đã dương lên, mũi tên chứa phù văn được kích phát hóa thành từng đạo như lưu tinh hỏa diễm xé trời bay tới. Tần Vân đứng trước mẫu thân, đại tổ cháu trai, cháu gái, hai mắt đã đỏ ngầu. Cách chương.